Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mai Mai tội nghiệp cầu xin, Đàm Gia Hy, van xin anh hãy thả tôi ra, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho anh. Van xin anh thả tôi ra. Ha ha, Đàm Gia Hy trào phúng. Cô nghĩ rằng tôi bắt cô là vì miếng cơm hay sao? Lại nói, tôi còn sợ không có tiền hay sao? Hiện tại cô ở trong tay tôi cũng không tin Lạc Thần Giật sẽ không sốt ruột. Đến lúc đó tôi nói bao nhiêu thì sẽ là bấy nhiêu. Anh, Hàn Mai Mai không nói gì, cảm thấy cực kỳ tức giận. Thật quá vô sỉ, tên tiểu nhân hèn hạ này, biến thành bộ dạng này thật xứng đáng. Đồng thời cô cũng biết rằng hiện tại Đàm Gia Hy đã chui vào ngõ cụt rồi, mọi chuyện đều có thể làm được cũng không thể chọc giận hắn. Đàm Gia Hy không đáp lại cô nữa, ngồi xuống lấy điện thoại di động từ trong túi sách của Hàn Mai Mai. Trước mặt Hàn Mai Mai gọi điện thoại cho Lạc Thần Giật. Lạc Thần Giật, tôi là ai? Anh thật sự là quý nhân hay quên sự, sao lại nghe không hiểu tôi nói gì? Chúng ta là bạn cũ mà. Hiện tại anh đã nhớ ra, anh muốn tìm Hàn Mai Mai. Đàm Gia Hy gọi điện thoại, đưa mắt nhìn Hàn Mai Mai. Anh không phải lo lắng, anh có thể tìm Hàn Mai Mai, anh hãy mang 5 triệu đô la qua đây, nhớ kỹ tôi muốn một mình anh tới đây, không thì tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Nếu tôi phát hiện có người đi theo anh, vậy thì anh hãy chờ mà nhặt xác Hàn Mai Mai đi. Anh muốn cho Hàn Mai Mai nghe điện thoại. Đàm Gia Hy do dự một chút, sau đó đi đến bên người Hàn Mai Mai, dán điện thoại lên lỗ tai cô, không lên tiếng ra hiệu cho cô, ngoan ngoãn, Mai Mai. Hàn Mai Mai nghe thấy giọng nói của Lạc Thần Giật ở đầu bên kia điện thoại, nước mắt liền không ngừng rơi xuống đất. Thần Giật, anh đừng tới. Đàm Gia Hy muốn hướng vào anh, hắn sẽ không. Đàm Gia Hy lập tức thu di động trở về. Bố, tát cho Hàn Mai Mai một cái tát, Mai Mai, Mai Mai, em làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại, Lạc Thần Giật phát giác không thích hợp. Lỗ tai Hàn Mai Mai kêu ong ong, chỉ cảm thấy mặt trái run lên, miệng tràn ngập vị gì sắt, Mai Mai, Mai Mai. Lạc Thần Giật không thấy Hàn Mai Mai hồi âm, nổi giận. Đàm Gia Hy, mày điên rồi, mày dám động vào cô ấy, mày nhất định phải chết. Vậy thì tao muốn xem mày biểu hiện như thế nào, tao chỉ cho mày 3 tiếng đồng hồ để tới đây. Quá hạn thì, Đàm Gia Hy nói xong câu này, liền cúp điện thoại. Lạc Thần Giật nhìn di động, trong lòng có lửa mà không thể phát, Đàm Gia Hy này đúng là ăn gan báo, lại dám bắt cóc Mai Mai, sớm biết sẽ như vậy thì anh nên nhổ cỏ tận gốc. Nghĩ vậy anh liền tức đến nghiến răng. Lão đại, Hoàng Mao thật cẩn thận gọi, anh ta đi theo Lạc Thần Giật nhiều năm như vậy cũng chưa thấy bộ dạng Lạc Thần Giật đáng sợ như vậy, giống như muốn giết người vậy. Hiện tại cậu gọi điện thoại cho Trương Vĩ, bảo anh ta mang hết tiền mặt có thể điều động được mang qua đây. Lạc Thần Giật nói với anh ta. Lạc Thần Giật gom đủ số tiền này cũng mất hơn 2 giờ, dù sao đây thật sự không phải số tiền nhỏ, lại còn phải là tiền mặt. Hoàng Mao lo lắng nhìn Lạc Thần Giật ở bên kia chuẩn bị tiền. Lão đại, nếu không tôi đi cùng với anh, không cần, ta đi là được rồi. Lạc Thần Giật kéo khóa kéo túi du lịch lại, chuẩn bị lái xe đi trước. Thần Giật quá nguy hiểm rồi, hay chúng tôi đi theo anh, chúng tôi sẽ cách xa anh một chút, Đàm Gia Hy sẽ không phát hiện. Trương Vĩ cũng khuyên nhủ. Không cần, Lạc Thần Giật vẫn cự tuyệt, nhưng, Hoàng Mao còn muốn khuyên nữa, dù sao chuyện này cũng quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không biết khi Đàm Gia Hy bị dồn đến bước đường cùng có thể làm ra loại chuyện gì, ngộ nhỡ. Lạc Thần Giật làm sao không biết hiện tại chuyện gì Đàm Gia Hy cũng có thể làm được, GNDANLEQUSONCOM, nhưng anh không muốn sự an toàn Mai Mai bị uy hiếp. Tôi không muốn Mai Mai bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tôi tự biết chừng mực, Trương Vĩ không nói lời nào, anh ta biết có nói nữa thì anh cũng không nghe. Hoàng Mao không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thần Giật ra ngoài một mình. Thời gian từng phút từng giây qua đi, Đàm Gia Hy đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn thời gian. Chắc cô cũng rất tò mò không biết Lạc Thần Giật có thể vì cô mà ngay cả mạng sống cũng không cần hay không. Bởi vì chuyện vừa nãy, Đàm Gia Hy đã lây băng keo dán miệng Hàn Mai Mai lại, Hàn Mai Mai không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt chừng. Không thể nói lý với kẻ điên. Hiện tại trong lòng cô cũng lộn xộn, một mặt cô không muốn Lạc Thần Giật một mình đi tìm cái chết, một mặt cô lại sợ tên điên này sẽ làm ra chuyện mất lý trí. Cô vẫn chưa muốn chết, cô vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm. Nếu cô chết, ông ngoại phải làm sao bây giờ? Lạc Thần Giật làm sao bây giờ, Mai Mai? Em ở đâu? Hàn Mai Mai nghe thấy giọng Lạc Thần Giật ở phía sau mình. Hu hu hu, cô muốn nói chuyện nhưng phát không ra được âm thanh gì. Không nghĩ tới Lạc Thần Giật lại đến đây một mình. Đàm Gia Hy nhếch miệng kéo Mai Mai đi ra ngoài, Mai Mai. chỉ thấy Hàn Mai mái tóc hỗn độn, khí sắc cũng không tốt, mặt trái còn có vết bàn tay. Lạc Thần giật trong lòng muốn nổi điên, không tự chủ được đi về phía trước hai bước. Mày đứng lại đó cho tao, không được đi lên phía trước. Đàm Gia Hy lập tức bắt anh dừng lại, không biết từ đâu lấy ra một con dao, đặt trên cổ Hàn Mai Mai. Mày mà đi thêm một bước tao cũng sẽ không giữ lại được con dao này nữa rồi. Lưỡi dao để trên cổ Hàn Mai Mai, một chút nương tay cũng không có, trên cổ trắng nõn của Hàn Mai Mai ẩn ẩn phiếm vết máu. Mày, Lạc Thần giật đè lửa giận nói. Đàm Gia Hy, mày muốn gì tao cũng đã mang tới. Còn không mau thả Mai Mai ra. Nói xong anh lắc lắc túi du lịch trong tay. Mày mở tiền ra trước, để cho tao xem. Đàm Gia Hy nói, Lạc Thần giật đành phải kéo khóa kéo, bên trong đầy một túi đô. Là, sau khi Đàm Gia Hy nhìn thấy, cực kỳ vừa ý. Lạc Thần giật mày thật sự rất yêu Hàn Mai Mai nhỉ. Lại vì cô ta mà dơn phương độc mã đớn đây. Mày đừng nói những lời nhảm nhí nữa. Không phải mày muốn tiền sao? Đều ở trong này, mau thả Mai Mai ra. Lạc Thần giật ngắt lời nói. Hừ, tao khuyên mày hãy chú ý thái độ của mày khi nói chuyện với tao. Đàm Gia Hy càng nhích dao lại gần cổ Hàn Mai Mai hơn. Hàn Mai Mai nhìn chằm chằm cổ mình, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. Được được được, tôi biết rồi, anh mau nuông lòng tay ra một chút. Trái tim Lạc Thần giật nhảy vọt lên, mắt nhìn không chớp nhìn chằm chằm tay Đàm Gia Hy. Lạc Thần giật, mày cũng biết vì sao hôm nay lại như thế này đúng không? Tất cả đều tại mày, nếu không bởi vì mày, ba tao làm sao có thể bị bắt đi? Nếu không bởi vì mày, nhà của chúng tao làm sao có thể biến thành như vậy? Cho nên tất cả đều tại mày. Đàm Gia Hy nói đến nước miếng bắn tung tóe, anh ta đột nhiên nói. Nhà của tao ra bị sụp đổ thì không ai đứng ra. Trước kia khi nhà tao còn quyền còn thế, cả đám tranh nhau đến nịnh bợ, hiện tại. Đều giống như thấy ruồi bọ vậy, nhìn tao như nhìn ăn xin. Ha ha ha ha ho ho. Hiện tại tao có tiền, tao có 5 triệu đô la, hai người nói đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thần giật mày mau đốt hết tiền cho tao. Mày nói cái gì? Vẻ mặt Lạc Thần giật kinh ngạc nhìn Đàm Gia Hy, tiền này hiện tại là của tao, tao nói sao thì sẽ là vậy, mày mau đốt hết cho tao. Ánh mắt Đàm Gia Hy mang theo vài phần dị thường nói. Lạc Thần giật đành phải lấy ra cái bật lửa, đốt hết đống tiền. Đàm Gia Hy nhìn đống tiền từ từ hóa thành cho tàn, GNDANLEQUORNCOM, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Sự kiên nhẫn Lạc Thần giật sắp bị Đàm Gia Hy phá hủy rồi. Hiện tại mày đã vừa lòng chưa? Còn không mau thả Mai Mai ra. Mà trái lại, Đàm Gia Hy từ từ an tĩnh lại, tâm tình rất tốt nói. Lạc Thần giật, hôm nay tao vốn không muốn cho Mai còn sống mà ra khỏi đây. Nhưng hiện tại tao thay đổi chủ ý rồi. Lạc Thần giật đi tới nhìn hắn, đối với lời nói của hắn không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là không hiểu trong túi tên điên này bán thuốc gì, đương nhiên anh cảm thấy Đàm Gia Hy sẽ không có ý tốt. Mày yêu Hàn Mai Mai như vậy, nếu nhìn cô ta chết ở trước mặt mày, có phải sẽ càng đau khổ hay không? Cách chương.